Dã Man Vương Tọa, chương 101, Vạn Đao Tề Phát, góc truyện audio.com. Lão quái vật tông Ma La của Ma La gia cùng trưởng lão trẻ tuổi nhất thần miếu Trương Đức Biêu kết bái. Chuyện này khởi phát hoành động không nhỏ tại Thiên Mang Thành. Tất cả thế gia đại quý tộc nội thành đều đến xem lễ. Nhao nhao chúc mừng, duy chỉ có Già La tộc không có người đến. Mặc dù đến chúc mừng có một vài quý tộc thế gia đối với hành vi của tông Ma La cũng không cho là đúng. Nghĩ rằng cái lão yêu quái Ma La gia này đầu óc hồ đồ rồi. Vậy mà lại tự hạ thân phận cùng thiếu niên 14 tuổi kết bái. Cho dù thiếu niên này là trưởng lão thần miếu, Doãn Ma La tộc trưởng cũng không nhịn được nữa. Vụng trộm hạch hỏi tông Ma La, oán trách nói, cha. Vì sao người lại kết bái với A-man trưởng lão? Nếu người thật sự ưa thích tính tình của hắn, làm bạn vong niên còn chưa tính, có đáng tự hạ thân phận không? A-doãn, ánh mắt của ngươi thật sự quá nông cạn rồi. Tông Ma La mỉm cười nói, hiện tại tự hạ thân phận kết giao với hắn còn kịp. Đợi đến lúc hắn phát triển về sau, còn muốn cùng hắn kết giao, vậy phải đợi nhân gia tự hạ thân phận đó. Cha là xem hắn có thể cùng với người bất phân thắng bại cho nên mới nghĩ là hắn tiền đồ vô lượng. Dạ ẩn Ma La tộc trưởng nghi họ khó hiểu. Không cho là đúng nói. Ngài tự phong tu vi bằng với hắn. Bất phân thắng bại đó là đương nhiên. Sau khi ngài sử xuất Ma La Hoàng Kim Thần Tọa cũng không thay đổi chiêu thức tâm pháp. Nếu như lại vận dụng thêm Trạc Đao Kình, Liên Hoa Chỉ đấu kỹ. Hắn đã sớm bại rồi. Tông Ma La à một tiếng, cười tủm tỉm, ngươi có phải hay không cảm thấy đổi lại là ngươi tới cũng có thể đánh bại hắn? A Doãn, ngươi đừng quên, ta tự phong tu vi, nhưng đâu có phong kinh nghiệm võ đạo 6-70 năm. Cảnh giới cũng không có phong, chiếm được không biết bao nhiêu tiện nghi, vậy mà vẫn không thể làm gì hắn. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng có quyền ý thần niệm, đây mới là chỗ để ta coi trọng nhất. Doãn Ma La tộc trưởng cực kỳ bất phục, đang muốn tranh luận, lại nghe Tông Ma La nói. À Doãn, ngươi biết ý nghĩa của quyền ý thần niệm là như thế nào không? Không đợi hắn trả lời, Tông Ma La tiếp tục nói. Cái này, ý nghĩa như ngươi mở ra một cánh cửa sổ, nhìn thấy qua cửa sổ thấy được cảnh giới đấu thánh. Doãn Ma La sắc mặt kịch biến, hô hấp có chút dồn dập nói. Cha, ngài cũng có quyền ý thần niệm, chẳng lẽ nói? Tông Ma La khẽ lắc đầu, buồn bã nói, ta không được, ta đã già rồi, lão quái vật Già La tộc kia cũng đã già, nếu như 30 năm trước chúng ta đều lĩnh ngộ quyền ý thần niệm, còn thể trùng kích thánh giả lĩnh vực, nhưng hiện tại cỗ thân thể này bắt đầu lão hóa rồi nhưng A-man có thể. Hắn còn trẻ, mới 14 tuổi đã lĩnh ngộ quyền ý thần niệm. Có thể nói hắn là người có hy vọng trở thành đấu thánh nhất. Doãn Ma La không khỏi ủ rột, không phải ủ rột vì Tông Ma La không cách nào trở thành đấu thánh. Mà là thương tâm phụ thân rốt cuộc thừa nhận chính mình đã già. Lão gia tử cho tới bây giờ đều là tính nết tiểu hài tử. Đây là lần đầu tiên thừa nhận bản thân già. Tông Ma La cười hắc hắc nói. À Doãn, ngươi không phải vừa nói ngươi tự phong tu vi cũng có thể đánh ngang tay với A-man sao? Đến, lão tử tự phong tu vi, ngươi cùng ta đấu thử coi. Đột nhiên lão đầu quát lớn một tiếng, hai tay bắt lấy hai tay của Doãn Ma La, đấu khí từ toàn thân tràn ra, chấn động không gian nhộn nhạo một hồi. Sau đó dưới tác dụng của tinh thần lực ngưng tụ như thực chất tình lình hình thành một cánh tay thứ ba thuần túy bằng đấu khí. Một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào bụng Doãn Ma La. Doãn Ma La còn chưa kịp phản ứng liền bị một quyền này của hắn đấm bay tại chỗ. Không biết rơi đến nơi nào trong nội tâm lại cực kỳ cao hứng. Cha còn chưa có già A Trương Đức Biêu đang hướng hai người đi tới. Doãn Ma La tộc trưởng bị lão gia tử một quyền đánh bay ra ngoài như đạn pháo. Quả thực khiến hắn càng thêm hoảng sợ, vội vàng hỏi, đại ca, Doãn Ma La không sao chứ? Không có việc gì, Tông Ma La lơ đễnh cười nói. Tiểu tử này từ nhỏ đã bị ta đánh quen, một ngày không bị đánh trong lòng liền không thoải mái. Mấy năm nay làm tộc trưởng, lão tử mới không đánh hắn. Hôm nay tống cho một quyền, cảm xúc cũng không tệ lắm, đủ để hắn cao hứng cả buổi rồi. Trương Đức Bưu nửa ngày câm lặng, thầm nghĩ, ta vốn cho rằng người Nam Cương trong nội thành đã không còn tập tục trong rừng rậm. Không nghĩ tới lại vẫn còn bảo lưu. Điều này cũng đúng, ta rất lâu không bị cha đánh đập. Trong nội tâm cũng có chút hoài niệm A-man. Ở chỗ này có quen không A-tông Ma La hỏi. Nguồn tại ETR Trương Đức Bưu gật đầu. Hắn ở Ma La Gia 2 ngày. Chứng kiến đệ tử Ma La Gia không có chút nào bộ dáng quý tộc ăn chơi. Vẫn bảo trì tác phong sát phạt quyết đoán của người Nam Cương. Không hề bị văn minh ngoại tộc hủ thực. Hơn nữa Ma La Gia có được truyền thừa trọn vẹn, đủ loại đấu khí tâm pháp, tinh thần lực rèn luyện pháp, thậm chí còn nuôi một đám luyện kim sư cùng vu sư với tư cách thực khách. Không khỏi bội phục thật sâu nội tình của loại đại phiệt thế gia này. Một bộ hoàn chỉnh truyền thừa thể chế này cũng đủ để cho Ma La tộc trường thịnh bất suy. Liên tục không ngừng vì bọn họ đào tạo nhân tài. Bất quá Xâm Lâm chủ thành hôm nay cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tập tục xấu của thần miếu trải qua cải tiến của Trương Đức Bưu. Còn có phân viện của tinh viện, vài năm nữa có thể đạt tới hiệu quả nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sau khi qua một vài thế hệ, nội tình sẽ vượt qua thế gia đại phiệt như Ma La. Già La này, A-man, ngươi tu luyện chính là Long Mông Bảo Tượng à? Trương Đức Bưu thành thật gật đầu. Tông Ma La cười hắc hắc nói, thật không ngờ rằng thần miếu còn có lọ ai võ học truyền thừa này. Bất quá tu luyện Long Mông Bảo Tượng quyết có tệ đoan cực đại. Nhất định phải có luyện kim sư dùng long huyết hoặc bỉ mông huyết gì đó để thăng cường độ thân thể mới được. Ta cùng lão quái vật Già La tộc tranh đấu vài thập niên. Đối với tệ đoan của loại tâm pháp này hiểu rõ quá sâu. Trước kia lão nhân này bắt bỉ mông cự thú. Ý đồ khiến bản thân có được huyết thống bỉ mông. Lão tử nghĩ, tên này không dung hợp bỉ mông chi huyết đã lợi hại như vậy. Nếu dung hợp rồi chẳng phải là lợi hại hơn rồi sao? Kết quả ngày thứ 3 con bỉ mông này đã ngỏm rồi. Trương Đức Bưu nháy mắt mấy cái. Hiếu Kỳ hỏi, con bỉ mông này chết thế nào? Tông Ma La Dương Dương tự đắc nói, tự nhiên là bị lão tử lén xử đẹp rồi. Ngươi không chứng kiến bộ mặt thúi của lão quái vật xui xẻo kia thành ra thế nào đâu. Nổi giận đùng đùng tìm lão tử liều mạng, lão tử cùng hắn đánh một tràng lớn, bị hắn đánh đến cả nhắc một chân, bất quá hắn cũng không quá tốt, cánh tay bị lão tử vặn gãy luôn. Trương Đức Bưu trước tán thưởng một câu. Sau đó cười nói, đại ca, ngươi không giết chết con bỉ mông kia thì tốt rồi, ngầm hạ độc con bỉ mông đó. Lão quái vật dung hợp bỉ mông huyết chẳng phải là bị độc chết rồi sao? Tông Ma La có chút ngẩn ngơ, đột nhiên dùng sức vỗ đùi một cái. Ảo não nói, ta tại sao không nghĩ ra chủ ý này? Ta Doãn Ma La vừa mới từ bên ngõ ai kích động chạy về. Nghe được đoạn đối thoại này của hai người, lập tức mặt đen sạm quay đầu đi thẳng. Một già một trẻ này, xấu xa đến chảy mủ rồi. Tiểu tử Doãn Ma La này. Giữ gìn thì có thừa, khai thác thì chưa đủ, thân là tộc trưởng, thủ đạo ân phải nhiều, hắn, quá khổ hủ rồi. Tông Ma La nhìn Doãn Ma La rời đi, lắc đầu, lại nói, A-man, Long Mông Bảo Tượng uy lực cực lớn, nhưng cũng có tác hại, trọng công kích xem nhẹ phòng thủ, ta xem tu luyện của ngươi có thể đã gặp chỗ nhầm lẫn rồi. Gặp địch thủ bình thường tự nhiên có thể đơn giản thủ thắng. Nhưng gặp hảo thủ đấu khí như đao thì khẳng định sẽ chịu thiệt. Trương Đức Bưu lộ ra thần sắc lơ đễnh. Hắn đã từng đối phó hảo thủ đấu khí như đao. Cũng không phát hiện mình đi nhầm chỗ nào. Tông Ma La cười nói. Ngươi không tin, để ta nói chỉ cho ngươi thấy công kích lực chân chính của đấu khí như đao. Lão đầu đột nhiên xòe bàn tay ra. Hóa thành ưng chảo, nói. Sau khi tu vi đạt tới đấu khí như đao. Căn bản không cần sử dụng vũ khí. Đây là đấu kỹ chỉ hảo thủ đấu khí như đao mới có thể tu luyện. Thiên ma chỉ thấy 5 ngón tay hắn đột nhiên biến dài. Từng đạo đao mang theo đầu ngón tay bắn ra. Dài đến 2 mét, sắc bén dị thường, giống như đầm nước thanh tịnh. năm ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, đao khí cắt phá trường không phát ra tiếng xé gió vút vút. Trương Đức Bưu sắc mặt biến đổi, lọ ai đấu kỹ này sử dụng ra so với trong tay cầm lưỡi dao sắc bén thì càng thêm nguy hiểm. Có thể tưởng tượng nếu 10 ngón đều bắn ra đao mang như vậy, cắt qua trên người sẽ thành kết cục gì? Tông Ma La thu lại Thiên Ma chỉ, cười nói, đây chỉ là đấu kỹ có thể sử dụng của giai đạo ẩn đấu khí như đao trung cấp. Tới đỉnh phong rồi, tâm niệm vừa động, đấu khí có thể tùy thời tùy lúc phát ra hàng vạn đao cùng lúc. Tông Ma La thân thể hơi động một chút, chỉ nghe vô số đao phong vang lên, phô thiên cái địa đao mang từ các nơi trên toàn thân hắn bắn ra. Đồng lọ ớt chém tới phía trước, như là mấy trăm người cùng một chỗ vung đao đánh xuống. Trương Đức Bưu triệt để ngây người, loại thủ đoạn này, người khác làm sao mà phòng. Tông Ma La lại nói, lọ ai phương thức công kích này, cho dù tu luyện tới đấu khí như đao đỉnh phong cũng chỉ có thể sử xuất một chiêu. Sau một chiêu toàn thân đấu khí tiêu hao hầu như không còn, Trương Đức Bưu vẫn chấn kinh vạn phần, mặc dù chỉ có thể sử xuất một chiêu, nhưng một chiêu này đi qua, cho dù bên người có mười mấy hảo thủ đấu khí như cương cũng bị giết tất. Còn cần gì chiêu thứ hai? Cho dù đối thủ không sử ra một chiêu vạn đao tề phát này mà sử dụng cách lọ ai đấu kỹ của Thiên Ma chỉ, cũng đồng dạng không cách nào chống cự. Hiện tại hảo thủ đấu khí như đao, thật sự có người có thể sử xuất chiêu thức như vậy sao? Trương Đức Bưu liền vội vàng hỏi, hắn cũng gặp qua mấy kiếm đấu sĩ tu vi đạt tới đấu khí như đao, lại không phát hiện loại thủ đạo ân khủng bố này. Tông Ma La cười nói, người ngoại tộc có thể vô pháp đánh ra vạn đao tề phát, bởi vì cảnh giới giống nhau, đấu khí bọn chúng cũng không tinh thuần hùng hậu bằng người Nam Cương chúng ta. Nhưng các loại đấu kỹ như Thiên Ma chỉ thì có thể sử dụng. Như năm đại chủ thành, đều có không ít thanh niên tài tuấn đạt tới đấu khí như đao đỉnh phong. Trong đó lão đầu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, già La gia có hai người. Trương Đức Bưu không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn đã thí nghiệm qua trên người Seo Tần Pula, thân thể của mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản được công kích đấu khí như đao. Mà Seo Tần Pula chỉ sợ mới vừa tiến vào cảnh giới đấu khí như đao, chỉ có thể coi là sơ cấp, nếu như đổi lại là man đấu sĩ đấu khí càng mạnh hơn, tinh thuần hơn, lực công kích của đao mang khẳng định tăng gấp đôi. Mâu thuẫn giữa Trương Đức Bưu và Già La tộc, bắt đầu từ khi hắn đạt được Long Mông Bảo Tượng Quyết, đã không cách nào hòa hoãn, cùng Già La gia sản sinh va chạm là chuyện tất nhiên. Mà Tông Ma La không cách nào trợ giúp hắn quá lớn. Dù sao Già La, Ma La đều là thế gia Đại Việt, khai chiến đại quy mô tất nhiên thương vong thảm trọng, Tông Ma La dù sao cũng phải suy nghĩ cho gia tộc mình. Cho nên hắn để Trương Đức Bưu chứng kiến sự lợi hại của đấu khí như đao đỉnh phong là muốn cho Trương Đức Bưu có chỗ cảnh giác. Tông Ma La quay người rời đi, lạnh nhạt nói, Aman, ngươi đắc tội Già La tộc, có Ma La tộc chúng ta cản tay. Già La tộc không có khả năng phái cao thủ như thất Già La đi giết ngươi. Nhưng hảo thủ trong tộc bọn hắn có thể không kiêng nể gì xuất kích. Dù sao nội tình Già La tộc vẫn còn trên Ma La tộc ta. Cao thủ trẻ tuổi đông đảo, Nam Cương chúng ta, cường giả mới là chí tôn, nắm đấm ai lớn thì là đạo lý. Aman, người ở Ma La gia chúng ta mấy ngày nay sóng êm gió lặng, nhưng qua mấy ngày Già La tộc tất sẽ dùng đến thủ đạo ẩn. Người nếu như không muốn ở chỗ này trốn cả đời, nhất định phải khiến cho bản thân mạnh hơn nữa, nắm đấm lớn hơn nữa. Cách chương.